đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1045, danh chấn Hắc Liên. Ba càng, Nhan Chân Lạc nói ra, Lục Ly tổ tiên đi ra đại năng. Bất quá, cái này đều tại Lục Ly mặt mà hỏi. Ta một mực nghĩ hắn tại khoác lác. Hạ Tranh Vanh hỏi lên như vậy, ta ngược lại cảm thấy khả năng là thật. Lục Ly lúc trước không có việc gì liền cùng ta thổi phồng nghiêu. Nói hắn tổ tiên so hiện tại hào quang nhiều. Là nhân loại tu hành giới người nổi bật. Theo hắn nói, hắn tổ tiên từng đi qua chỗ bí ẩn. Tại đó thu hoạch đến đại kỳ ngộ. Tu hành đề cao mạnh. Đột nhiên tăng mạnh. Lục Ly vào hắc tháp thời điểm chỉ có cửu diệp. Hắc tháp nhìn chúng hắn ra thế bối cảnh. Mới thu hắn. Bất quá Lục Ly cũng không có nhường hắc tháp thất vọng. Trợ giúp hắc tháp nghĩ đến cộng hưởng kế hoạch. Hắc tháp người này thu hoạch. Hắn thực lực cũng tiến bộ không ít. Nói đến đây, Nhan Chân Lạc nói bổ sung. Cụ thể, còn là phải hỏi hắn. Lục Châu ngừng lại, nhìn xem Nhan Chân Lạc nói ra. Cộng hưởng kế hoạch, Nhan Chân Lạc tiếp tục nói. Tại áp dụng cộng hưởng kế hoạch lúc trước, hắc tháp đều là phái người đi tới địa phương khác tìm mệnh cách thú. Sinh mệnh chi tâm, cộng hưởng kế hoạch chủ ý là thủ hộ nhân loại khu trục hung thú. Cầm tới sinh mệnh chi tâm cùng mệnh cách chi tâm. Cùng dân bản xứ cộng hưởng. Lục Châu nói ra. Lục Ly cũng không nghĩ đến. Cộng hưởng kế hoạch biến thành nuôi nhốt kế hoạch. Đúng sao? Nhan Chân Lạc gật đầu. Thở dài nói. Hắc tháp sớm liền biến vị. Nuôi nhốt kế hoạch thỏa mãn không được bọn hắn. Thanh trừ kế hoạch áp dụng. Nhường Lục Ly nôn một buổi tối. Có bệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc lúng túng nói. Thanh trừ kế hoạch chết rất nhiều người. Lục Ly nhận là kia chút đều là hắn hại chết. Lương tâm đi lên ý không đi. Lục Châu dao động xuống. Xem thường nói ra. Quá trẻ tuổi. Mạnh được yếu thua thế giới. Ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Nôn lại nhiều có ích lợi gì. Các chủ nói có lý. Hai người ly khai hắc tháp sát na. Hắc tháp các thành viên đều là ngồi bệt dưới đất. Lưng phát lạnh, Lục Châu cùng Nhan Chân Lạc đi đến trước kia hồng liễn lơ lửng vị trí. Thẩm Tất trước tiếp ứng nói. Các chủ, Nhan tả sứ, Lam Hy Hòa nói nàng sẽ không lại tiếp xúc Lục tiên sinh. Liền đi trước, Lục Châu nói ra, lão phu vốn muốn cùng nàng tự tự. Đã nàng đi, vậy liền được rồi, Vu Chính Hải lướt đi tới. Nói ra, hoàn toàn chính xác ly khai. Thẩm Tất nói ra. Ta biết rõ có một nơi có thể nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, thông qua hắc tháp phù văn thông đạo, có thể trở về Hồng Liên. Dẫn đường. Vâng, cùng lúc đó, hắc tháp tập thể hạ thấp sự kiện, dùng nhanh chóng tốc độ hướng cả cái đại viên lan tràn truyền bá. Hắc Diệu Liên Minh cùng đại viên Vương Đình, cũng ngay lập tức biết được này sự tình. Đại viên Vương Đình, Trần Vũ Vương Phủ, nghe xong thuộc hạ báo cáo. Trần Vũ Vương tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt có chút không thần, lẩm bẩm nói, ta nhóm, đều đánh giá thấp Lục lão ma, chấm ngoặc kép, hắc diệu liên minh phiền nhược chi, khi hiểu được hắc tháp tập thể bị hạ thấp về sau, cũng là kinh ngạc vô cùng, âm thầm may mắn nhường chết biệt ly toàn quyền xử lý cùng Lục lão ma sự tình. Đừng nói là 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa, liền tính là lại thêm 10 phần. Hắn cũng phải kiên trì đi tìm. Hồng Liên, xanh tươi tốt trong rừng cây. Bốn phương tám hướng sinh cơ toàn bộ hội tụ tại một đống thanh mộc bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Gâu gâu gâu hoa, thanh mộc tán đi. Thanh mộc trồng chất bên trong nhảy lên ra một người. Xông thẳng tới chân trời. Một đạo cương ấn quét sạch tứ phương. Đem lít nha lít nhít thanh mộc cùng dây leo chảm đoạn. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ đạp không mà lên, hướng về phía Minh Thế Nhân gọi vài tiếng. Minh Thế Nhân duỗi ra lưng mỏi, thỏa mãn nhìn xem thân trước cỡ nhỏ pháp thân. Cái này hai mệnh cách rồi, giống như không có cái gì độ khó. Một mệnh cách 500 năm, hai mệnh cách 1000 năm, ngàn năm vương bát, vạn năm ba ba, liền cái phổ thông động vật cũng không sánh bằng. Còn là tiếp tục cố gắng a. Gâu gâu gâu. Cầu tử, ngươi nói Vương Bát lại không hiểu được tu hành, vì sao có thể sống cái này lâu? Gâu, hỏi ngươi cũng không tốt, cái này gọi lấy tĩnh chế động, hiểu không? Ngươi liền không có phát hiện, phàm là hội động, sống đều không lâu sao? Thanh Mộc Tâm Pháp liền là cái này tinh túy, ngay cả sư phụ cũng không biết. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cầu tử không khỏi lắc đầu, tựa hồ là cực kỳ không tán đồng quan điểm của hắn. Đối chó đánh đàn, ta còn là suy nghĩ một chút thế nào tìm viên thứ ba mệnh cách chi tâm đi. Minh Thế Nhân trèo lên độ cao, nhìn chung quanh sơn mạch hoàn cảnh. Cầu tử, trước qua bên kia nhìn nhìn. Gâu gâu gâu, ha ha, ngươi là tọa kỵ ta là tọa kỵ. Nhanh chóng cõng lấy, Minh Thế Nhân lòng bàn tay một bình, tinh bàn nở rộ, mỹ tư tư thưởng thức. Hắc Liên thuộc địa, Thẩm Tất đem Lục Châu các loại người tới một tòa biệt uyển bên trong. Gian phòng bên trong, Lục Châu lại quan sát Ngu Thượng Nhung động tĩnh, phát hiện còn là một mảnh hắc ám, liền đành phải thu hồi thần thông. Hắn đem tử sắc cái túi bên trong hắc diệu thạch tinh hoa toàn bộ lấy ra, thả tại trước mặt, thêm lên phía trước, tổng cộng 116 phần. Còn có hắc tháp 10 phần không có thu hồi lại. Chiếu theo đoán tạo sư phương thức, còn là cần những tài liệu khác, cùng với đoán tạo thời gian. Lục Châu nghĩ lên cứu thiên viện, hắn lắc đầu, phủ định cái phương án này. Luyện hóa phù, mở ra hệ thống giao diện, nhìn thoáng qua điểm công đức, 1.248.860 còn thừa thọ mệnh, 287.245 đạo cụ. Cường hóa chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 145, bị động, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 2, hợp thành tạp sao 2, phân giải tạp sao 4, nghịch chuyển tạp sao 36, trăm vạn, chấm ngoặc kép. Nhìn đến chuỗi chữ số này thời điểm, Lục Châu cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, là trách lão phu quá hung tàn rồi. Hắn nhìn xuống đạo cụ cột, phía trên xác thực xuất hiện mấy chương tân tạp, phân giải tạp giá bán 2 vạn, hợp thành tạp giá bán 2 vạn, luyện hóa phù giá bán 2 vạn, nghịch chuyển tạp, 500 điểm, còn là nghịch chuyển tạp lương tâm. Lục Châu yên lặng mua một chương luyện hóa phù, sử dụng, luyện hóa phù nổi bồng bềnh giữa không trung, xuất hiện một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Hắn đem dư thừa 16 phần hắc diệu thạch tinh hoa chứa về tử sắc cái túi. Còn lại 100 phần hắc diệu thạch tinh hoa toàn bộ bay vào hỏa diễm bên trong. Hắn lấy ra tử lưu ly, không chút do dự đem tử lưu ly ném tới. Lục Châu nhìn thoáng qua, liền không có tiếp tục quan sát. Diệp Chân là từ chỗ nào được đến cái này tử lưu ly? Hắn càng là sử dụng tử lưu ly, liền càng phát cảm giác được cái này đồ vật đối hắn đề thăng cực kỳ to lớn. Lục Châu ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bảng công đức điểm, nhìn xem nhiều, nhưng là lưu làm mua 1.500 năm nghịch chuyển tạp. Cũng không kinh hoa, phải nghĩ biện pháp đem sinh mệnh trị bù lại. Phổ thông sinh mệnh chi tâm vô dụng, kia có phương pháp gì có thể bù lại đâu. Sơ cấp mệnh cách chi tâm, mở trước ba mệnh cách còn đủ dùng. Không được bao lâu, liền phải cần trung cấp cùng cao cấp mệnh cách chi tâm. Đồ đệ nhiều như vậy, mệnh cách chi tâm còn xa mới đủ dùng. Lặp lại lợi dụng một khỏa mệnh cách chi tâm, cần 1.500 năm. Tiếp tục như vậy không được biện pháp. Thu hồi suy tư, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, Lục Châu nhắm mắt lại, lĩnh hội thiên thư. Cùng lúc đó, Kim Liên, lạch trời vực sâu vạn trượng bên trong, thủy chung một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Bình tĩnh hắc thủy mặt bên trên, hàn ý xâm nhập toàn bộ thế giới, thậm chí liền thủy lãng tiếng đều nghe không được. Kẽo kẹt thanh âm rất nhỏ đánh phá băng mặt bình tĩnh. Từ bỏ đi, ngươi không có khả năng phá vỡ băng phong. Cái này là hiện tại băng phong hải thú vương. Hàn độc hội ăn mòn ngươi kỳ kinh bát mạch, đông cứng đan điền khí hải của ngươi. Ngươi sống đến bây giờ cũng coi là khó. Màn đêm đen kịt bên trong, Tô Hành khuyên nhủ, ông, một đạo kim sắc kiếm cương xuất hiện tại hai người khối băng phía trước. Vì ban đêm đen kịt, mang đến một tia quang mang. Tô Hành nhất kinh, truyền âm nói, ngươi có thể ngưng khí thành cương. Không có đạt được hồi ứng. Tô Hành nhìn sang, xuyên qua thật dày tầng băng, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Một thân thanh sắc trường bào ngu thượng nhung, thân bên trên lại xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang. Pháp thân, người điên, người thật điên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.